Chương 373, cách đấu chu thi đấu. Theo giải quyết hỏa bạo hầu, mạ chọc cu nở dê rơi đến trên mặt đất, theo trên người của nó toát ra một đạo bạch quang, bất quá lại bị nó cương ép nhìn xuống, bởi vì hiện tại còn kém một chút. Trách không được, ngươi mạ chọc là tại tồn kỹ năng đi, làm như vậy có chỗ tốt cu nở dê có chỗ xấu. Thu hồi đã mất đi sức chiến đấu hỏa bạo hầu, bên này trung niên nhân cảm khái thở dài một hơi. Hắn nhìn ra hải thủ hạ cái này mà chọc khác biệt. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại ép tiến hóa. Ta minh bạch, ta ơn ngài nhắc nhở. Nghe được trung nhân nhân, hải cu nở dê nở nụ cười. Sau đó đôi hắn nói ra, nghe được hải như thế tiến, người trung niên này không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó gật đầu cười, hắn đều quên, trước mặt mình người khiêu chiến cũng không phải cái gì rèn lô mao tiểu tử, mà là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Trong này lợi và hại, hắn hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Tốt, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi thu được khiêu chiến quán chủ quyền lực, bên này 12 mời đi đối hại nhẹ gật đầu, bên này trung niên nhân liền hướng bên cạnh một chỉ, bên kia một cánh cửa không biết lù cờ na ho đã được mở ra, nối thẳng chính là chiến trường chính. Hướng về hắn gật đầu ra hiệu dưới, hãy liền hướng về kia đạo môn đi tới. Kỳ thật vừa rồi người này giảng, hại là rất rõ ràng. Ép tiến hóa đúng là có lợi có hại, có lợi chính là có thể nhanh chóng học được càng nhiều kỹ năng cùng đại chiêu. Cũng tỉ như nói Ascon kia bùn bã xoa, nếu như nó tiến đã hóa thành vì nợ xoa, hay là ỷ vì dọa nó khả năng thật lâu đều học không được số lạ bìm, bởi vì số lạ bìm bùn bã xoa 46 cấp liền có thể học được, nhưng là ỷ vì dọa muốn học, liền cần 56 cấp, vì nợ xoa càng là cỡ N65 cấp, hơn nữa còn có thiên phú yêu cầu. Đây chính là kém 20 cấp đâu, không thể bảo là không nhiều. Nhưng tương tự, tệ nạn cũng là có, thứ nhất liền là tức thời chiến lược vấn đề, 46 cấp bùn bạ xoa, là khẳng định đánh không lại 46 cấp vì nở xoa, dù là nó học xong sổ lạ bỉm cũng giống như nhau. Thứ hai liền là tiềm lực lãng phí vấn đề. Mỗi một cái bổ kẹ mẩn, tại mỗi một cái đặc biệt giai đoạn, đều là có tiềm lực của mình có thể khai thác, ấn lấy trong trò chơi ra nở dê. Liền có thể nói là cố gắng giá trị loại hình. Tỷ như nói cố gắng giá trị mát trị số là 100, kia lấy mạ chọc làm thí dụ, tại mạ chọc trạng thái, nó nhiều nhất chỉ có thể phát huy đến 30 cố gắng giá trị, ngươi đạt đến 30 về sau, còn tại ép trạng thái, vậy liền đại biểu cho nó đang lãng phí đẳng cấp của mình cùng thời gian. Mà lại chủ yếu nhất là, nếu như nó tiến hóa thành vì mạ chọc về sau, không có giống là hiện tại như vậy ép tiềm lực lời nói, mà là trực tiếp tiến hóa, vậy liền sẽ tạo thành tiềm lực bên trên lãng phí. Đánh cái so sánh, tỉ như nói mạ chọc lúc mức tiềm lực là 30, mạ chọc cũng là 30, mạ chạm là 40, nhưng nếu như trực tiếp nhảy qua mạ chọc kia 30 mức tiềm lực tiến đã hóa thành mạ chạm. Kia hạn mức cao nhất 100 mức tiềm lực, liền lại biến thành 70, nói như vậy đại khái liền hiểu đi. Cho nên dù là một hình thái bổ kẹ mần học tập kỹ năng nhanh nhất, nhưng là sẽ ép đẳng cấp rất nhiều người cũng không tồn tại, bất quá hải đến là xưa nay sẽ không lo lắng vấn đề này. Bởi vì huấn luyện của hắn là có thể đem cái này nhảy vọt qua 30 tiềm lực một lần nữa tìm trở về, mà lại huấn luyện của hắn QNZ là những này bộ kẹ mẩn nhóm mở ra một cái mới cửa sổ. Nếu như nói thế giới này phương pháp huấn luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem bộ kẹ mẩn tiềm lực đạt tới 100, kia hải quân lục thức, song sát hạ kỳ. Bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ cùng nhận thuật tăng phúc, liền có thể để bộ kẹ mẩn đem tiềm lực cực hạn, từ 100 tăng lên tới 150, 200, thậm chí là 300, cho nên hắn mới không thèm để ý mình bắt bộ kẹ mẩn tiềm lực thế nào. Bởi vì chúng nó chỉ cần chịu học, khỏi cần phải nói, về sau đánh cấp một thần không thành vấn đề. Rõ ràng mạ chọc QNZ rất tin tưởng hải, cho nên nó cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đi vào chu hội trường về sau, hải cũng nhìn thấy lần này đối thủ của hắn, kỳ rồ. Cái này kỳ rồ kỳ thật vẫn là rất nổi danh, xem như trên thế giới này chơi cách đấu tương đối tốt nhân loại, đương nhiên cùng hải so sánh, liền muốn kém thiên xoa địa viễn. Thế nhưng là thực lực của hắn, trên thế giới này y lý nguyên rất không tệ, mà lại thêm hắn đối với cách đấu lý giải tiến hành huấn luyện, hắn cách đấu hệ vổ kẹ mẩn thực lực. Mặc dù cùng cách đấu thiên vương bờ Juno so sánh con nở ke mở xa là mở gọi, nhưng tại trên thế giới cũng là tương đương nổi danh. Hai trước khi tới nơi này, tự nhiên là tra qua liên quan tới hắn tư liệu, hiện tại tự nhiên cũng là lòng tin tràn đầy. Theo trọng tài ra sân, Hải cùng Kỳ Dỗ Cu Nở Dê cùng đi đến chiến đấu trên đài. Một trận chiến này, Y Lì Hải Nguyên là một đối một, theo hai cái bổ kỳ bạn ném tới trên lôi đài, hai con bổ kẹ mẩn Cu Nở Dê xuất hiện ở nơi đó. Hải dùng tự nhiên vẫn là mạ trọc, bởi vì mạ trọc nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lập tức liền phải học được bạo liệt quyền, đến lúc đó liền có thể tiến hóa. Mà Kỳ Dỗ bổ kẹ mẩn thì là Hì Mò Đờ Dừng. Đây cũng là Hải lần thứ nhất nhìn thấy tay quyền anh bộ dáng Hì Mò Đờ Dừng. Bất quá nhìn xem thân hình của nó cũng biết, cái này tay quyền anh, chẳng qua là một cái nhẹ lượng cấp, bất quá ra hỏa này đến là rất mạnh. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, nó liền trực tiếp lao đến. Hồi tưởng một chút, vừa rồi kia cái trung niên đại thúc chiến thuật dường như cũng là như thế. Nhìn cách đấu đạo trường người trong tâm ở trong đều có một cái tiến công chi hồn A nhìn xem công tới Hì Mò Đờ Dừng. Hải nở nụ cười hơi xúc động nói. Mà nhưng vào lúc này, Hì Mò Đờ Dừng đã bắt đầu tiến công. Nó chiêu thứ nhất chính là Mạch Bùn nói thật. Biết cái này kỵ 437 có thế bổ kẹ mẩn rất ít, nhưng trong đó có Hì Mò Đờ Dừng một cái. Nắm đấm kia chiếu vào Hải trong mắt, hắn đều có một ít ngoài ý muốn, bởi vì cái này ra hỏa quyền nhanh thật đã vượt qua tốc độ âm thanh. Cái này nếu là đặt ở bổ kẹ mẩn cùng nhân loại trong mắt, là thấy không rõ quyền lộ. Bởi vì nắm đấm quá nhanh nhưng tương tự bởi vì truy cầu đả kích tốc độ, một chiêu này tổn thương kỳ thật cũng không cao. Nếu như phối hợp với kỹ xoẹt nhìn xỉ ẩn cái này đặc biệt tính, sức chiến đấu còn có thể, nhưng Hì Mò Nơ Dừng lại không có cái này đặc tính, cảm nhận được. Hì Mò Nơ Dừng đánh tới quyền phong. Mạ chọc đống nhiên thân thể bốn éo, vờ ơ y ma trên lệnh chi hảo cách tránh ra một kích này. Có đảm lượng ai nhìn thấy màn này, hải không khỏi nở nụ cười. Nguyên bản hắn coi là mạ chọc sẽ đối với quyền hay là dùng kẹt cái phòng bị đến một kích này, sau đó lại mạnh ăn phản kích đâu. Nhưng không nghĩ, mạ chọc lại vào lúc này dùng cá mì nhìn xem mạ chọc dường như không có xương cốt tránh ra nắm đấm của mình. Hì Mò Nơ Dừng không khỏi sửng sốt một chút, bất quá cũng may Kỳ Dỗ phản ứng rất nhanh. Hì Mò Nơ Dừng theo Hì Mò Nơ Dừng nghe được nó chèn nở tiếng kêu âm dương cờ gì, nó cu nở dê lập tức thanh tỉnh lại. Sau đó đếm không hết quyền ảnh hướng về mạ chọc bao trùm mà tới. Mà mạ chọc mặc dù bị mất cơ hội này, nhưng là nó lại cũng không thèm để ý, bởi vì nó biết, cái này Hì Mò Nơ Dừng ngạnh thực lực, nhưng không có mình mạnh, mình thắng chắc.